Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, uy hiếp. Chuẩn bị muốn rời đi sao? Phi toa bên trong, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng sắc mặt kích động vô cùng. Mà bên cạnh hắn những cái kia quỷ tộc tộc trưởng càng là kích động không thôi. Diệp Dương chuẩn bị muốn rời đi Thái Cổ Bí Cảnh, mà trước khi rời đi, hắn tới thông chi một cái quỷ tộc đám người, nhường bọn họ làm tốt chuẩn bị. Dù sao, Diệp Dương cũng không biết tại rời đi quá trình bên trong gặp được chuyện gì. Quỷ tộc làm tốt chuẩn bị cũng tốt. Mị ma, ngay tại đám người kích động đồng thời, đột nhiên một cái quỷ tộc tộc lão phát hiện một mực cùng ở Diệp Dương sau lưng. Nhu thuận vô cùng mị ma. Lúc này, hắn liền phát ra một tiếng kinh khiếu. Siêu, siêu, siêu. Trước tiên, quỷ tộc đám người liền nhanh chóng lùi lại. Nguyên một đám sắc mặt kinh hãi nhìn xem mị ma. Mị ma, toàn bộ Thái Cổ Bí Cảnh liền chỉ có một cái. Xem như tam đại lão tổ một trong. Nàng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng. Thủ đoạn tàn nhẫn, chấn nhiếp Thái Cổ Bí Cảnh tất cả hung thú. Mà ở không lâu trước đó, quỷ tộc còn từng trải qua xuất thủ trợ giúp qua Diệp Dương chống cự mị ma. Lúc ấy mị ma liền cơ hồ muốn san bằng quỷ tộc. Về sau, Diệp Dương càng là bởi vì quỷ tộc trợ giúp mà thành công độ kiếp. Nhường mị ma bị thương nghiêm trọng, lấy mị ma tính cách, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua quỷ tộc. Bởi vậy, khi nhìn thấy mị ma sau đó, bọn họ liền bị dọa đến nhanh chóng lùi lại. Nguyên một đám vừa hãi vừa sợ. Sợ hãi không thôi. Mị ma tiến lên trước một bước. Thần sắc đạm mạc nhìn xem quỷ tộc. Nếu như là dĩ vãng, ta trực tiếp liền san bằng các ngươi quỷ tộc. Nhưng là hiện tại, ta liền không cùng các ngươi so đo cái gì. Dù sao, các ngươi lúc trước cũng là vì trợ giúp chủ nhân. Nói xong lời này, tiểu mị mị liền nhu thuận vô cùng về tới Diệp Dương sau lưng. Một bộ thị nữ bộ dáng. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Nghe được mị ma sẽ không tiếp tục cùng bản thân đám người so đo, quỷ tộc đám người trong lòng đều là thở dài một hơi. Nhưng lập tức, bọn họ liền bị mị ma trong miệng chủ nhân hai chữ kinh trụ. Diệp Dương thật sự đã thu phục được mị ma sao? Lần này mị ma tiến vào phi toa là Diệp Dương mang vào. Quỷ tộc đám người đều là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Thế mà thật bị hắn đem mị ma thu phục. Hơn nữa lúc này mị ma tựa hồ cũng đã khôi phục đỉnh phong. Người này quá đáng sợ. Còn tốt, lúc trước chúng ta lựa chọn trợ giúp hắn mà không phải cùng hắn đối đầu. Nếu không, chúng ta quỷ tộc tuyệt đối sẽ bị hắn lau sạch. Quỷ tộc các tộc lão đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng thầm hô may mắn. Quỷ tộc cũng không có cái gì tốt làm chuẩn bị. Dù sao, bọn họ lãnh địa cũng đã bị mị ma phá hủy. Thế là, Diệp Dương liền mang tới quỷ tộc cùng mị ma hướng về Thái Cổ Bí Cảnh lối đi ra liền bay lướt tới. Mị ma cũng tiến vào phi toa cũng không có đi ra. Lúc này, ngoại trừ quỷ tộc biết rõ hắn cũng đã thu phục mị ma sau đó, còn không có những người khác biết rõ tin tức này, mà tiểu mị mị tồn tại, cũng coi là Diệp Dương một cái át chủ bài a. Bởi vì, Diệp Dương lần này ở Thái Cổ Bí Cảnh bên trong lấy được quá nhiều chỗ tốt rồi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, hắn rời đi Thái Cổ Bí Cảnh đường không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Diệp Dương, ngươi muốn rời đi sao? Trên đường cẩn thận a. Theo ta được biết, đã có người ở cửa ra bên ngoài chờ ngươi. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta Trảm Nguyệt Cung a. Chúng ta Trảm Nguyệt Cung có lão tổ ở bên ngoài đâu. Trên đường, Diệp Dương lần nữa gặp Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ. Nàng lôi kéo Diệp Dương đồng thời lại cảnh cáo Diệp Dương. Đa tạ, ta sẽ cân nhắc một cái. Diệp Dương cười cười, sẽ có người ở bên ngoài chờ lấy bản thân. Diệp Dương sớm liền đã đoán được. Dù sao, hắn trên người thế nhưng là có tiên khí cùng tiên nhân truyền thừa. Thập đại giáo phái người nào không được đỏ mắt, liền là không biết Trảm Nguyệt Cung cùng Thuần Dương Thư Viện có thể hay không động thủ. đồng hành một đoạn đường sau đó, Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ liền cấp tốc rời đi. Rất rõ ràng, nàng biết rõ bên ngoài nguy cơ trùng trùng, mà nàng không muốn cuốn vào cái này một trận nguy hiểm chiến đấu. Tại Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ rời đi về sau, Thuần Dương thư viện đại sư huynh xuất hiện, vẫn như cũ không quên lôi kéo Diệp Dương. Đương nhiên, Diệp Dương trả lời cũng giống như vậy, chỉ là Thuần Dương thư viện đại sư huynh tại rời đi thời điểm minh xác biểu thị, bọn họ Thuần Dương thư viện sẽ không đối Diệp Dương động thủ. Nhưng hắn cũng không muốn cuốn vào cái này một trận chiến đấu, cho nên chỉ có thể rời đi. Như vậy, Vô Tận Tinh Không thập đại giáo phái bên trong, Diệp Dương bản thân liền là Chí Tôn Điện đệ tử, Chí Tôn Điện tự nhiên sẽ không đối với hắn xuất thủ. Lại tăng thêm một cái Thuần Dương thư viện, liền chỉ có 8 cái giáo phái sẽ đối với hắn xuất thủ. Trảm Nguyệt Cung, Diệp Dương còn không biết các nàng có thể hay không xuất thủ. Nhưng chỉ có thể giả thiết bọn họ cũng sẽ đối bản thân xuất thủ. 8 cái giáo phái, lại tăng thêm thế lực khác. Lần này nguy cơ còn hơn độ kiếp thời điểm a. Độ kiếp thời điểm, mặc dù tao ngộ nhân kiếp, bị thái cổ bí cảnh Tam Đại Lão Tổ truy sát. Nhưng Tam Đại Lão Tổ mặc dù cường đại, lại chỉ có 3 cái mà thôi. Mà Vô Tận Tinh Không bên trong, Bát Đại Giáo Phái Lão Tổ có thể không chỉ là ngần ấy. Tại tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí dụ hoặc phía dưới, những cái kia giáo phái vô cùng có khả năng xuất động Bát Giai Thánh Vương Lão Tổ. Thậm chí là Cửu Giai Thánh Vương Lão Tổ đều có khả năng. Mặc dù hắn chứng được thánh giả sau đó, thực lực tăng vọt nhiều lần, nhưng đánh với Bát Giai, Cửu Giai Thánh Vương Lão Tổ vẫn là không chịu nổi một kích a. Điều này không khỏi làm Diệp Dương có chút đau đầu. Nhưng hắn lại không thể trường kỳ ngưng lại ở thái cổ bí cảnh bên trong. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xông đi ra. Tiểu Mị Mị khôi phục đến đỉnh phong sau đó, lại tăng thêm khoảng thời gian này giao lưu, nàng thực lực so trước đó cường đại nhiều gấp mấy lần. Đặc biệt là thiên phú thần thông phương diện, nàng lấy được chỗ tốt cực lớn. Lúc này thời gian đông kết thời gian dài hơn, tiêu hao cũng càng thấp. Nhưng nàng một người thì có thể chống đỡ được Bát Đại Giáo Phái, vô số Thánh Vương Lão Tổ. Tiểu Mị Mị vốn chính là thái cổ bí cảnh thổ dân, hoàn toàn là dựa vào bản năng tu luyện đến hiện tại cái này cảnh giới. Mày may không có hệ thống tu luyện công pháp các loại. Diệp Dương cảnh giới mặc dù xa xa không bằng Tiểu Mị Mị, nhưng hắn kiến thức ở tu luyện phương diện cảm ngộ, lý giải càng sâu Tiểu Mị Mị. Dù sao, hắn liền là từ nhất giới phàm nhân đi từng bước một đi lên. Mà lại, hắn tự thân ngộ tính kinh người, đối công pháp cùng thần thông lý giải xa xa cao hơn người bình thường. Lại tăng thêm hắn khoảng thời gian này không ngừng lĩnh hội nữ tiên tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ các loại, ngẫu nhiên còn cùng Tàn Phá Bảo Lâu cùng thư sinh câu thông một cái. Có thể nói, hắn cảnh giới mặc dù thấp, nhưng tầm mắt lại có thể so với, thậm chí siêu việt một ít Cửu Giai Thánh Vương Lão Tổ. Hắn ở tu luyện phương diện, đối công pháp cùng thần thông lý giải càng sâu những cái kia Lão Tổ. Bởi vậy, tại hắn chỉ điểm phía dưới, Mị Ma tu vi cọ cọ dâng lên, dễ như trở bàn tay liền siêu việt nàng đỉnh phong thời điểm. Lấy Mị Ma thực lực, có thể tùy tiện trấn áp đã từng cùng hắn đặt song song Man Ngưu cùng Lão Cẩu hai đại Lão Tổ. Hơn nữa, Mị Ma còn rất nhiều không có tiêu hóa. Một khi đợi đến nàng triệt để tiêu hóa, nàng thực lực hay là tăng vọt. Đến lúc đó, sẽ đi đến cái gì cấp độ? Không biết được, Diệp Dương đến rồi. Nhìn thấy Diệp Dương tới, một chút đã sớm ngốc tại nhập khẩu các tu sĩ tức khắc sôi trào lên. Hiện tại rất nhiều lão tổ thủ ở thái cổ bí cảnh bên ngoài, đã là mọi người đều biết sự tình. Bọn họ ở đây bên trong chờ lấy xem kịch vui đâu. Trên thực tế, càng nhiều tu sĩ ở bên ngoài chờ lấy xem kịch vui. Dù sao, không phải là người nào đều có thể tiến vào thái cổ bí cảnh. Có danh ngạch hạn chế, những cái kia không cách nào đi vào người, tự nhiên lựa chọn ở bên ngoài xem kịch vui. Mà tiến vào thái cổ bí cảnh người cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Dù sao cơ hội khó được. Bọn họ cần ở Thái Cổ Bí Cảnh tìm kiếm kỳ ngộ. Hiện tại chỉ bất quá là tạm thời tụ tập ở chỗ này mà thôi. Diệp Dương, cân nhắc như thế nào? Thiên Đạo Tông Thánh Nữ, Thập Phương Các Thiếu Chủ, Hồn Thiên Phủ Thiếu Phủ Chủ đám người đều ở nơi này. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, bọn họ liền hai mắt phát sáng đi tới. Diệp Dương quét bọn họ liếc mắt, theo đó liền lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, tiên nhân truyền thừa đối ta có trọng dụng, ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Diệp Dương, ngươi có biết rõ bên ngoài là hoàn cảnh gì? Nếu như ngươi đem tiên nhân truyền thừa giao cho chúng ta Thập Phương Các, ta trước đó điều kiện còn có hiệu. Hơn nữa, chúng ta Thập Phương Các sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy liền tự cầu phúc. Thập Phương Các thiếu các chủ cười lạnh nói ra, thất đại giáo phái, cùng cái khác một chút giáo phái đám lão tổ đều sẽ ra tay. Lúc này, bên ngoài tụ tập đến hàng vạn mà tính lão tổ. Diệp Dương, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực cùng bọn họ chống lại sao? Ta khuyên ngươi chính là đem tiên nhân truyền thừa giao cho chúng ta Hồn Thiên Phủ. Nếu không ngươi nếu là bị người đánh chết, tiên nhân truyền thừa vẫn là cùng ngươi hữu duyên vô phận. Mà lại còn lại bởi vậy mà vứt bỏ mạng nhỏ. Không đáng, Diệp Dương, ngươi tốt nhất lựa chọn vẫn là đem tiên nhân truyền thừa giao cho chúng ta Thiên Đạo Tông. Cái khác tông môn, đều không bảo vệ được ngươi. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, nàng nói chuyện lại là nhường bên cạnh Hồn Thiên Phủ, Thập Phương Các giáo phái thánh tử, thánh nữ phẫn nộ. Người ý tứ gì? Người là nói chúng ta Thập Phương Các không bằng các ngươi Thiên Đạo Tông? Thập Phương Các thiếu chủ nổi giận. Thập đại giáo phái ngoại trừ không xuất thế chí tôn điện, cùng Trảm Nguyệt Cung bên ngoài, cái khác đều minh tranh ám đấu, đều tranh đoạt lấy ai mới là thập đại giáo phái đệ nhất. Thiên Đạo Tông thánh nữ cười lạnh một tiếng, không có để ý tới Thập Phương Các thiếu các chủ, vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra. Người đánh chết Đoạn Thanh cùng Diệp Thần, Thiên La giáo cùng Diệp gia thế tất yếu đánh giết ngươi. Mà duy nhất có thể đồng thời chống lại Thiên La giáo cùng Diệp gia chỉ có chúng ta Thiên Đạo Tông. Đánh giám, Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ hét to lên. Thiên La giáo cùng Diệp gia có cái gì thực lực? Ta Hồn Thiên Phủ tự nhiên có năng lực chống lại bọn họ. Nhìn xem những người này ở đây lôi kéo bản thân đồng thời, nhưng lại cuồng đạp cái khác giáo phái. Diệp Dương trong lòng chỉ là không ngừng cười lạnh. Loại này thông qua gièm pha đối thủ mà đề cao chính mình người, lúc đầu cũng không phải là cái gì tốt mặt hàng. Diệp Dương, người tốt nhất tranh thủ thời gian hạ quyết định. Chúng ta kiên nhẫn có hạn. Nếu là ngươi không đáp ứng, đừng trách chúng ta diệt sát ngươi. Cuối cùng, Thập Phương Các thiếu các chủ mất kiên trì, hung dữ đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Ngươi đang uy hiếp ta? Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi cùng Lâm Viễn quen biết liền có thể giúp đỡ Chí Tôn Điện? Ở Tiên Đạo thế giới, ngươi là Chí Tôn, nhưng ở Vô Tận Tinh không? Ngươi chỉ bất quá là một con run dế thôi. Thập Phương Các thiếu chủ cười lạnh liên tục. Thực sự là không biết sống chết a. Diệp Dương lắc đầu, lập tức một bàn tay liền quất tới. Ba, Thập Phương Các thiếu chủ nhưng cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo trên mặt liền một trận nóng bỏng đau đớn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.